Ngũ hành online, chương 20, góc truyện audio.com. Hết 1 giờ, 20 phút, 30 phút, đem cái giống ma kia để vào trong nước đã hơn 1 giờ. Càng ngày càng nhiều người bên Nhật Nguyệt Tuyền, nhưng hạt giống trong tay họ không có phản ứng gì cả. Chỗ chống thuộc tính vẫn như cũ, kiên nhẫn của 4 người báo cáo là đã dùng hết, cách này chắc chắn không đúng. Nếu không thì tại sao lâu thế này mà vẫn chưa có phản ứng gì? Cha cha tạc buồn rười rượi nói. Hắn đợi chán muốn chết luôn. Lăng Vân, người đưa hạt giống cho ngươi không nói cách sử dụng sao? Thiên Lý thấy thật kỳ lạ. Không có a, sau khi giết chết ma thụ, hạt giống tự động nhảy vào trong bao của ta. Thôn trưởng Gia Gia chỉ nói là rửa sạch hạt giống bằng nước của Nhật Nguyệt Tuyền là xong. Chưa nói rửa ra sao a, Lăng Vân nhìn chằm chằm hạt giống. Hy vọng có thể thấy được manh mối gì. Đáng thương nhất chính là mạc nhật của chúng ta. Bởi vì đỉnh đầu của đại đích chi khô nhọn nên hắn phải vịn mũ giáp tới hơn 1 giờ. Tuy không cần dơ lên, nhưng tay vẫn rất là mỏi a. Nếu rửa sạch, ta thấy ngâm nước thôi cũng không phải là cách. Lăng, ngươi rửa nó thử xem. Ellie, ta thấy mấy anh là không hiểu ý nghĩa của từ rửa với ngâm nước à ân. Được rồi, dù sao cũng chỉ có mình đụng được hạt. Lăng Vân biến ra một tấm vải bố, giống y như rửa chén đông lau lau tây chùi chùi. Không nghĩ tới là có hiệu quả thật. Hạt giống lớn dần, cuối cùng biến thành một quả cầu nhỏ dưới mũ giáp. Sau đó, cành cạch một tiếng, lớp vỏ màu đen vốn có của hạt giống tách ra. Biến thành hạt giống màu vàng, giống như là có linh tính. Hạt tự động nhảy vào trong cát, chốc lát bắt đầu 6 ao nảy mầm, còn mọc vô cùng nhanh. Lát nữa liền biến thành 2 cái cây cao bằng người. Một tiếng 3 nữa, rễ cây vốn dưới cát đã thoát khỏi cát. Sau đó, 2 cái cây kia thế nhưng dùng rễ cây đi trên đường. Cái này không muốn làm người khác chú ý cũng không được. Tất cả mọi người nhìn thấy một cái cây kỳ quái, chạy a chạy đến giữa suối, sau đó hô một cái liền trầm xuống dưới, không thấy bóng dáng, à cái này là xong rồi, các ngươi không phải nói là sẽ có một sủng vật không tồi sao? Thiên Lý dùng ánh mắt hỏi, chúng ta cũng không biết a, ba người kia cũng có vẻ mặt mê mang. Thấy mọi người chạy tới ven suối. Thậm chí còn có vài người bơi xuống suối coi đã xảy ra chuyện gì. Bọn Lăng Vân cũng chạy qua xem, nhưng ngoại trừ bọt nước của mấy người đang bơi ra, một mảnh yên bình, giống y như là không có chuyện gì xảy ra. Sắc trời dần dần tối, bởi vì giá cả trong trò chơi rất đắt nên đa số mọi người không cam lòng mua bộ công cụ cắm trại, vì thế họ không thể không trở lại trấn. Nhỏ nghỉ ngơi, Nhật Nguyệt Tuyền ban đầu náo nhiệt bây giờ chỉ còn có 4 người Lăng Vân. Tuy không có sủng vật nhưng may là Lăng Vân không phải người thích so đo. Thất vọng chút liền hồi phục tâm tình, bây giờ 4 người vây quanh ngọn lửa nói chuyện phiếm thuận tiện bàn bạc hành động sau này. Cấp bậc trung bình của chúng ta cũng qua 50, không sai biệt lắm thì có thể thành lập bang phái, đề nghị chính là của Mạc Nhật. Mà mọi người cũng đồng ý, muốn lập bang phái cũng rất dễ. Chỉ cần đủ cấp, có tiền là xong, nhưng người của ta hình như quá ít, người có thể chiêu gọi sao? Thiên Lý, người có biết xin lập bang phát sao không? Cha cha ta không quan tâm chuyện người, giờ cũng chưa ai xây dựng bang, nếu họ là người đầu tiên lập bang phái còn sợ không ai tới sao? Có điều ba người họ đều có quan hệ với người chế tác trò chơi. Nên cố tình không xem tư liệu, cho nên cũng có nhiều chuyện không biết. May là có người giống y hệt sách bảo, xin NPC bang phái ở Lăng Tiêu Thành, Vụ Vân Trấn có xe ngựa có thể tới đó, mai chúng ta đi. Nhật Hành Thiên Lý đúng là hữu vấn tất đáp, giữa lúc nói chuyện phiếm, trời dần muộn, lúc mọi người chuẩn bị đi ngủ thì giữa suối đột nhiên gợn sóng. Từ từ thành một cái lốc xoáy. Chuyện xảy ra như trong nháy mắt, trong nước dài ra một cây đại thụ che đầy trời, cành lá sinh sôi tê tốt như lóe tầng kim quang, ma thụ trong khô mộc xâm lâm còn yếu khí phái hơn. Nhưng đây cũng chỉ để cho họ ngạc nhiên, để cho họ sợ hãi chính là trên cây trồi lên một trái trứng chậm rãi bay đến trước mặt Lăng Vân. Chẳng lẽ đây mới là sủng vật chân chính? Lăng Vân tiếp được trái trứng bay về phía hắn. Sau đó bên tai nghe thấy một âm thanh tuy già nhưng rất hòa ái. Là cái cây trong nước phát ra. Đứa nhỏ, cảm ơn ngươi đem ta ra từ trong thân thể của vạn năm ma thụ. Đưa ta đến nơi để sinh trưởng. Trứng phượng hoàng này coi như là lễ vật dành tặng cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể dùng nó để giải cứu những sinh linh đáng thương cần giúp đỡ. Dứt lời, kim quang cũng tiêu thất theo. Trời tối trở lại, người đầu tiên tỉnh táo là cha cha Tạc hưng phấn chạy đến kêu Lăng Vân nhận Phượng Hoàng làm sủng vật. Lại bị Nhật Hành Thiên Lý bác bỏ. Không có khả năng, trong trò chơi đã đặt ra. Nếu trứng chưa được ấp thì chỉ có thể chờ hắn ấp trứng xong mới có thể nhận làm sủng vật. À, nếu nói vậy, trứng rơi thì sao? Hoặc là vất vả ấp trứng xong lại bị người ta nhận trước thì sao? Đó cũng không có cách, tất cả cũng chỉ có thể cho người nhận, Nhật Hành Thiên Lý nghiêm túc nói. Cho nên, Lăng Vân ngươi nhất định phải cẩn thận a, nhưng mà... Rất nhanh bọn họ phát hiện ra băn khoăn của Nhật Hành Thiên Lý là dư thừa. Có lẽ bởi vì nhiệm vụ thưởng cho nên thời gian ấp trứng rất ngắn. Ngay lúc Thiên Lý vừa mới nói xong, trứng trong tay Lăng Vân đã có động tĩnh, sau khi trái trứng trong tay nhảy vài cái, có chim nhỏ mê hoặc người hiện ra. Lăng Vân, nhanh lên a! Mạc Nhật thấy Lăng Vân còn vẻ mặt không thể tin được nhìn chim nhỏ. Vội vàng rộp, pa, nga, nghe Mạc Nhật kêu mình, hồn Lăng Vân mới trở về, chỉ vào chim nhỏ nói, Phượng Hoàng, thu, chỉ nghe hưu một cái. Thanh âm hệ thống liền truyền lên, chúc mừng Phong Khởi Lăng Vân nhận được sủng vật thần cấp. Hỏa diễm Phượng Hoàng, thật tốt quá, mau nhìn xem kỹ năng của nó là gì à, cha cha ta còn cao hứng hơn. Không ngừng kêu Lăng Vân nhìn, nghe lời, Lăng Vân gọi sủng vật, xuất thuộc tính ra nhưng trên mặt cái gì cũng không có. Kể cả máu cơ bản nhất cũng không có. Độ thân mật của người chơi với sủng vật chưa tới 50 hoặc cấp bậc sủng vật chưa tới cấp 10 thì nhìn không thấy thuộc tính với kỹ năng. Đương nhiên cũng không thể tham gia chiến đấu. Thiên Lý giải thích, khó trách, tiểu tử này hiện tại mới cấp 1. Lăng Vân vươn tay ra nghịch tiểu Phượng Hoàng. Tiểu Phượng Hoàng cũng thân thiết cọ cọ. Vân, cho nó cái tên trước đi. Mạc Nhật đột nhiên thân thiết kêu Lăng Vân. Thấy hắn kêu tự nhiên như vậy. Lăng Vân tuy cảm thấy có chút kỳ quái nhưng cũng không phản bác. Cha cha tạc đó giờ không lớn nỗi, cũng không chú ý thấy gì không ổn. Thiên Lý nhìn hai người họ, sau đó cười cười có chút đăm chiêu. Vân, kêu Hỏa Phượng được rồi. Nhìn đi, nó hình như cũng thích tên này nha. Tiểu Phượng Hoàng vỗ vỗ cánh, đập cánh bay đến trên vai Lăng Vân, dường như rất vừa lòng cái tên mới này. Được rồi, mọi chuyện đều đã giải quyết xong. Mọi người đi ngủ sớm đi, mai còn phải đi nữa. Vì phòng ngừa mọi người quá mức vui vẻ mà quên nghỉ ngơi. Mạc Nhật không thể không lên tiếng ngăn lại, mọi người cũng cảm thấy mệt. Vì thế trở lại lều trại, hoàn thành nghiệp lớn, ngủ, Lăng Vân nằm xuống, cũng không cho Hỏa Phượng trở lại túi sủng vật mà ôm nó ngủ cả đêm. PS nghe đồn chương sau có cảnh hôn của hai bợn. Z, mai ta thi văn ZS sinh rồi. Khổ á mèn ơi, chương sau ta sẽ post vào 24, 12, hắc hắc, cách chương.